Overturn Light Direction, đảo chiều sinh mệnh. Chương 89, lời nguyền không thể tha thứ. Góc truyện audio.com. Các tiết học vẫn rất là vui. Được học pháp thuật quả là một điều lý thú. Đến thứ năm của tuần đầu tiên trong niên học, chúng tôi bước tới phòng học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Khi Moody giả vào lớp, hắn ta gầm gừ, dẹp mấy cuốn sách đó qua một bên. Chúng không cần tới đâu. Mọi người bỏ sách vô cạp. John trông vẻ mặt rất chi là phấn khích. Sau khi điểm danh xong, Moody giả bắt đầu nói. Tôi đã nhận được thư của thầy Louis Pang, người đã phụ trách các trò năm ngoái. Các trò đã học được cách chiến đấu với những sinh vật hắc ám. Nhưng các trò còn kém, rất kém trong việc xử lý mấy lời nguyền. Cho nên tôi đã tới đây. Moody giả cười khô khan rồi vỗ hai bàn tay gân guốc vào nhau. Rồi, vào vấn đề, những lời nguyền, chúng có nhiều dạng, nhiều mức độ mạnh yếu. Hiện nay, theo bộ pháp thuật, tôi chỉ nên dạy cho các trò cách phản nguyền và dừng ở đó thôi. Bộ cho là tôi không nên biểu diễn cho các trò coi những lời nguyền hắc ám bất hợp pháp cho đến khi các trò lên 5-6. Bởi họ nghĩ tới chừng ấy các trò mới đủ lớn để mà đối phó. Tuy nhiên, giáo sư Dumbledore có một cái nhìn xa hơn. Cụ nghĩ rằng các trò có thể đối đầu được. Và tôi cũng nói, các trò càng sớm biết được mình phải đương đầu với cái gì càng tốt chừng nấy. Nhưng làm sao có thể tự vệ và chống lại một cái gì đó trong khi các trò chưa thấy mặt mũi nó bao giờ? Một phù thủy sắp tung một lời nguyền bất hợp pháp vào trò sẽ không bao giờ nói cho trò biết kẻ ấy sắp làm gì. Và tất nhiên, kẻ ấy cũng sẽ không đời nào làm việc đó một cách dễ thương hay lịch lãm trước mặt trò đâu. Do đó, các trò cần được chuẩn bị, các trò cần cảnh giác và thận trọng, trò cần bỏ cái đó qua một bên. Trò Brown, trong lúc tôi đang nói, Lavender giật bắn mình và đỏ bừng mặt. Cô đang cho Pavais coi nguyên lá số tử vi của mình trong học bàn. Rõ ràng là con mắt thần của Moody có thể nhìn xuyên qua gỗ đặc. Cũng như có thể nhìn thấu ra sau lưng. Vậy, có ai trong các trò biết những lời nguyền bị luật phù thủy phạt nặng nhất không? Mấy cánh tay ngập ngừng đưa lên. Và có cả tay John trong số đó. Để không dày vò tâm trí Neville. Tất nhiên là tôi đã không đề cập đến chuyện này. Còn bản thân John thì cậu tự biết, Moody giả chỉ vào John, mặc dù con mắt phép của hắn ta vẫn dán vào Lavender. John ngập ngừng trả lời, ba con có kể về một, đến đoạn này thì John hơi bí, cái đó có phải gọi là lời nguyền độc tài không? Hay là cái gì na ná thế ạ? Phải, Moody giả tán đồng, ba trò chắc là phải biết rõ lời nguyền đó rồi. Có lần, nó đã gây cho bộ cả đống rắc rối. Cái lời nguyền độc đoán đó. Moody giả nặng nề bước đi khập khiễng. Mở cái ngăn kéo bàn và lấy ra một cái hũ thủy tinh. Ba con nhện đen khá là to đang hấp tấp chạy vòng quanh bên trong hũ. John thấy thế hơi thụt lại và ngồi sát vào Harry. Cậu vẫn ghét nhện nhện. Moody giả thò tay vào trong hũ. Bắt ra một con nhện và bỏ nó vô trong lòng bàn tay để cả lớp đều trông thấy. Rồi, hắn ta chĩa cây đũa phép vào con nhện và lẩm nhẩm. Imperio, Moody giả bắt con nhện làm trò hề bằng cách cho nó nhảy. Mọi người cười ha ha. Tất cả mọi người, ngoại trừ Moody giả, tôi và Eric, hắn ta gầm lên, bộ các trò thấy vui lắm hả? Các trò cũng thích. Phải không, nếu tôi làm điều đó với chính các trò, tiếng cười tắt lịm ngay lập tức, con nhện cục người tròn vo và bắt đầu lăn qua lăn lại. Moody giả lặng lẽ nói, kiểm soát toàn bộ, tôi có thể làm cho nó nhảy ra ngoài cửa sổ, tự nhấn chìm mình, tự ném mình xuống cổ họng của mấy trò. John bất giác dùng mình một cái. Moody giả bắt đầu nói tiếp, nhiều năm về trước. Đã có nhiều phù thủy bị điều khiển bằng lời nguyền độc đoán. Bộ phải cố lọc ra ai đã hành động do bị ép buộc. Và ai đã hành động tự do theo ý muốn của mình. Tôi sẽ dạy các trò chống lại lời nguyền đó. Nhưng nó đòi hỏi một cá tính mạnh thật sự. Và điều đó không phải ai cũng có. Tốt nhất là hãy tránh đụng phải lời nguyền đó nếu có thể tránh được. Phải thường xuyên cảnh giác. Mút đi giả lại gầm lên khiến mọi người giật bắn mình. Hắn ta nhặt con nhện còn đang nhào lộn và ném nó trở vào trong cái hũ. Còn ai biết lời nguyền bất hợp pháp nào khác không? Neville giơ cánh tay run run của mình lên. Mặc dù có tiến bộ rõ rệt nhưng nó vẫn ít khi phát biểu. Và, có vẻ như, chính Neville cũng ngạc nhiên về sự táo bạo của mình. Sao? Moody giả nói, con mắt phép đảo về và dán lên Neville, bằng một giọng nhỏ xíu nhưng rành mạch. Nó nói, tra tấn, Moody giả nhìn Neville chăm chú. Lần này bằng cả hai con mắt, Longbottom, Neville căng thẳng gật đầu. Nhưng Moody giả không hỏi gì thêm, quay lưng lại với cả lớp. Hắn ta thò tay vào hũ lấy ra con nhện kế tiếp và đặt nó lên mặt bàn. Con nhện đứng đó bất động, rõ ràng quá sợ hãi mà không dám cất bước. Chĩa đũa phép vào con nhện. Hắn ta hô, Ingoxo, con nhện phồng lên, giờ đã to hơn cả một con nhện lông. Không thèm che giấu nữa. John đẩy cái ghế của mình lùi ra sau. Càng xa cái bàn của Moody giả càng tốt. Hắn ta giơ đũa lên lần nữa. Chĩa vào con nhện, và thì thào, Crucio, vừa lúc đó, tôi nhảy qua cái bàn, chạy tới ôm chầm lấy Neville, vỗ về nó và nói bằng giọng an ủi. Đừng sợ, không sao cả, có tớ ở đây rồi. Cả lớp kinh ngạc nhìn tôi. Không thèm quay lại, tôi lạnh lùng nói, dừng lại đi, đừng để Neville bị giày vò bởi những điều không tốt nữa. Ngoại trừ Eric và Moody giả. Tất cả đều chẳng hiểu mô tê gì. Hắn ta ngừng tra tấn con nhện. Tôi đưa Neville về chỗ. Grisucio, Moody giả thì thào, và con nhện teo về đúng kích thước. Hắn ta thả nó vào lại trong hũ rồi nói. Như đã thấy, tác dụng của nó đúng y như tên. Rồi, còn ai biết cái gì khác nữa không? Hermione giơ tay lên, nhưng khác với mọi lần. Cô ấy có vẻ hơi sợ sệt. Moody giả gật đầu và cô ấy từ từ đứng lên, từng chữ được rít qua kẽ răng. Avada Kedavra, vài đứa trong lớp khó chịu nhìn Hermione, trong đó có John, Moody giả nói, một nụ cười nhẹ vặn cái miệng hắn ta méo sạch. Đúng vậy, cái cuối cùng và là cái xấu nhất. Avada Kedavra, lời nguyền giết chóc, Moody giả thò đũa phép vào trong cái hũ thủy tinh, và dường như cũng biết là chuyện gì sắp xảy ra. Con nhện nhện thứ ba cuống cuồng chạy như điên quanh đáy hũ. Cố lẩn cho được mấy ngón tay kia, nhưng, hắn ta cuối cùng cũng tóm được nó và đặt lên trên bàn. Con nhện lại bắt đầu chạy như phát khùng trên mặt gỗ. Moody giả giơ cây đũa phép, và tôi thấy Harry bỗng nhiên rùng mình như gặp điềm báo trước. Hắn ta giống lên, Avada Kedavra, một tia chớp xanh đến lóa mắt. Và kèm theo là một âm thanh rào rào như thể có một cái gì đó bao la. Vô hình đang bay vút trên không. Con nhện ngay lập tức té ngửa ra. Không vết tích, nhưng không thể nào nhầm được. Đã chết, nhiều đứa con gái khóc thút thít. Giòn té ngửa ra sau và gần như rớt xuống khỏi ghế khi con nhện trượt về phía cậu. Một cách rất tự nhiên, tôi bỗng cảm thấy có gì đó dạo dực trong lòng. Moody giả gạt con nhện chết trên bàn rơi xuống sàn rồi trầm tĩnh nói. Không đẹp chút nào, không dễ chịu chút nào, không có cả phản nguyên, không cách gì ngăn được, từ xưa tới nay chỉ có một người sống sót được với nó. Và người ấy đang ngồi ngay trước mặt tôi. Harry mặt đỏ bừng lên khi tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía cậu. Moody giả nói như thể có gì đó khoái trá ẩn sâu trong giọng nói. Nào, nếu không có phản nguyên, vậy tại sao tôi lại cho các trò coi nó? Bởi vì các trò phải biết về nó. Các trò phải biết cái tệ hại nhất là cái gì? Các trò không ai muốn thấy mình rơi vào hoàn cảnh phải đối mặt với nó. Vậy hãy thường xuyên cảnh giác. Hắn ta gầm lên, và một lần nữa khiến cả lớp giật nảy mình. Bây giờ, ba lời nguyền kia, Avada Kedavra, Imperio và Crucio. Chúng được gọi là những lời nguyền không thể tha thứ. Chỉ cần áp dụng một trong ba lời nguyền vào một con người là lãnh đủ mãn đời trong ngục Azkaban. Đó là cái mà tôi phải dạy cho các trò chống chọi. Các trò cần được chuẩn bị. Các trò cần được trang bị. Nhưng hơn tất thảy, các trò cần thường xuyên cảnh giác, không ngừng cảnh giác, lấy viết lông ngỗng ra nào. Chép lại câu đó, chúng tôi dành phần còn lại của tiết học để chép các ghi chú về những lời nguyền không thể tha thứ. Không ai nói gì cho tới lúc chuông reng, nhưng ngay khi thầy Moody cho lớp giải tán và rời phòng học, một dòng thác bàn tán liền bùng vỡ. Họ bàn về buổi học như là bàn về một buổi biểu diễn ngoạn mục nào đó không bằng. Hừ, theo tôi thấy thì chẳng có gì là giải trí ở đây cả. Và Harry, Hermione và Eric cũng vậy. Sau tiết học, Neville bị Moody giả giữ lại nói chuyện. Hermione đã thành lập ra HVDCQLGT. Hội vận động cho quyền lợi gia tinh. Ấy thế mà Harry và Ron cứ bảo là hội vịt đẹp, tôi cũng chả hiểu nó nghĩa là gì nữa. Cơ mà nghe cũng hay đó chứ. Hermione hết sức bực mình vì chuyện đó. Và mặc cho tôi khuyên ngăn rằng giờ thì chả ai nghe theo đâu nhưng cô ấy vẫn cứ quyết làm tới. Rồi thế là, cái hội đó đã có tổng cộng 7 người. Bộ ba Hoàng Kim, tôi, Eric, Draco và cả Luna, con bé thích những điều lạ lùng ấy mà. Nhưng có vẻ 4 người kia không thích con bé chỉ bởi vì lời đồn, cách chương.